Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 8, Ta Thích Ngươi, Dịch Thần, Thịnh Dương hạ thẳng thắn lưng. Đối với bản thân trước mặt Thanh Mai Trúc Mã thông báo. Nói là thông báo, nhưng nàng bình tĩnh ngữ khí, không lộ ra một tia không yên khuôn mặt, không hề giống là tình ý tràn ra nữ nhân. Chỉ cúi tại bên người nắm chặt hai tay, có thể thuyết minh của nàng khẩn trương. Trước mặt nàng Dịch Thần tựa hồ nói gì đó. Thịnh Dương hạ sắc mặt có nháy mắt ra bị nè. Bước chân giống như lui chưa lui. Cường đóng ở tại chỗ. Sau đó mở miệng, ta không có đùa, khả trước mặt nhân tựa hồ không tin. Cắn răng Thịnh Dương hạ phun ra một câu. Ta Thịnh Dương hạ từ khinh thường cho gạt người cùng đùa. Người nếu cảm thấy như vậy, cũng tùy tiện, thân thể hơi hơi run run, căn bản kỳ quái ngữ chung như vậy bình tĩnh, đáy mắt một chút thoáng hiện lệ quang, cũng phá lệ làm nhân tâm động, khả Dịch Thần cuối cùng vẫn là rời đi. Thịnh Dương hạ như trước đứng ở tại chỗ, đóng hạ hai mắt, áp quay mắt lệ, cúi đầu, có chút vô thố xem bản thân mũi dày. Hào, một tiếng kêu hào thanh. Lập tức đánh vỡ trận này biểu diễn hoàn mảnh nhỏ đoạn. Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu lên, thu liễm hảo vẻ mặt, đối với vừa kêu tốt nam nhân nhe răng cười. Lần này, lại không giống như là thanh lãnh có thêm kiêu ngạo quá nhiều phú gia nữ Thịnh Dương hạ. Mà là một cái đơn thuần không biết thế sự nhà bên tiểu muội muội. Làm giám khảo mấy người lẫn nhau liếc nhau, trong lòng đều có suy tính. Nhưng vẫn là nhường Mộ Ngôn Ngôn trở về. Kiếp trước thử kính quá nhiều như vậy chàng diễn Mộ Ngôn Ngôn nhưng là minh bạch. Nếu không có ngoài ý muốn, chúng ta ở cùng nhau đi. Này bộ kịch nữ nhị hào chính là của nàng. Tuy rằng không biết đạo diễn vì sao làm cho nàng thử kính phú gia nữ nữ nhị mà không là nàng trước. Đó xem trọng bề ngoài nhu thuận lại tâm tư sâu đậm nữ tam. Nhưng không hiểu thượng một phen vị trí. Mộ Ngôn Ngôn vẫn là cảm thấy rất may mắn. Quả nhiên, khoảng cách thử kính bất quá mấy giờ. Tiết mục tổ nhân liền cấp Mộ Ngôn Ngôn đánh điện thoại đến đây. Thông chi nàng thử kính thành công hơn nữa chọn cái thời gian đi ký hợp đồng tiến tổ. Cùng lúc đó, chúng ta ở cùng nhau đi. Kịch tổ quan phương Weibo đã ở Weibo thượng công bố diễn viên danh sách. Này bộ có ít thêm vào kịch một chút liền khiến cho đại lượng nhân vây xem Monster nương nương không? Mặc quần lót, mẹ ta a, này bộ tan hát cho muốn chụp ảnh. Rất thích, đến lúc đó nhất định sẽ duy trì cục cưng bảo bối. Lê Thanh cùng Quan Tư Thành lại tổ ít xem như chuyện tốt. Khả nữ phụ, tha thứ ta kiến thức không nhiều lắm. Nàng phía trước có cái gì tác phẩm sao? Tiểu tiên nữ. Phòng trường, là thuần người mới đi. Ta trăm độ một chút cũng không trăm độ xuất ra. Đe dọa, gì hồng náo nhiệt hòa. Thuần người mới đều có thể biểu diễn. Tốt lắm, xem xét xong, thỏa thỏa có hậu đài a. Hà Đăng, mặt rất đẹp, dáng người tốt lắm. Mộ Ngôn Ngôn liền lật qua lật lại này đó Quan Bắc Hạ nhắn lại. Cánh môi không cảm thấy câu lên, mà của nàng cặp kia sáng ngời con ngươi chung. Toàn là kỳ cánh, tốt là money khiến cho đề tài độ, bị người chú ý, theo một cái phương diện mà nói, chính là nàng hòa cái thứ nhất cơ hội, về phần bị hắc, a, hắc hồng cũng là hồng, Mộ Ngôn Ngôn sẽ không để ý, chúng ta ở cùng nhau đi, là sản xuất phương yêu cầu Trần Thạch đạo diễn phải chụp diễn. Giang hồ đồn đãi Trần Thạch có chứa nhiều bất mãn cho chụp như vậy buôn bán tiểu tươi mát phiến. Càng nhiều hơn chính là tưởng chụp tương đối có chiều sâu lừa đảo. Mà mặc kệ có phải không phải nguyên nhân này, chúng ta ở cùng nhau đi, chụp ảnh cũng thật là nhanh chóng. 5 ngày sau, Mộ Ngôn Ngôn dọn dẹp một chút này nọ tiến tổ, đồng thời kịch tổ khởi động máy tuyên bố hội cử hành. Hết chương.